Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Hữu Kinh Vô Hiểm tấn cấp. 567. Hữu Kinh Vô Hiểm tấn cấp. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, thân thể nhoáng một cái lần nữa khôi phục thành lúc đầu bộ dáng. Zenga hướng phía đối diện Yumiko khặc khặc cười đáp, không còn đảm nhiệm Busora cái bóng thủ vệ nhân vật, đi theo Maiden Peak lão quỷ kia lăn lộn mấy tháng, Zenga thời gian dần qua khôi phục yêu đùa ác hoạt bát tính cách. Mời phái ra cái thứ hai ra sân Pokemon. Gặp Yumiko nhìn qua Zenga không ngừng nhíu mày, trọng tài lên tiếng nhắc nhở, hô, đã thuộc tính đã không có bất cứ ý nghĩa gì, như vậy thì quyết định là ngươi. Rapidus, Yumiko cái thứ hai Pokemon, là hệ lửa Rapidus, làm Kanto địa khu phi thường chân quý Rapidus, một thân màu vàng nhạt sáng mềm da lông. Từ đỉnh đầu dọc theo lưng đến đuôi ngựa mọc ra cháy hừng hực hỏa diễm lông bờm. Thần tuấn lại phiêu giật. Không chỉ có như thế, Rapidus trên đỉnh đầu còn có sinh một cây giống độc giác thú đồng dạng sừng nhọn. Màu lửa đỏ con mắt phảng phất lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Có thể nói vô luận là nhan giá trị vẫn là thực lực, Rapidus đều là không thể bắt bẻ. Cho dù là Buzora trông thấy đối diện cái này thần tuấn Rapidus, đều có một cỗ giống thu phục xúc động. Tranh tài bắt đầu, mặc kệ hai bên huấn luyện ra có cái gì tâm tư. Tại Yumiko thả ra Pokemon về sau, trọng tài cấp tốc phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Buzora-chan, cố lên, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, ván thứ hai tranh tài bắt đầu. Bên ngoài sân người xem đã bắt đầu vì Busora tiến hành nhiệt tình lên tiếng ủng hộ. Như thủy triều từng trận tiếng hoan hô, để Yumiko cái này thâm sơn quý tộc trường học tốt nghiệp ban thiên chi kiêu nữ, cũng cảm nhận được một cỗ bức người áp lực. Đã ngươi không công kích, như vậy ta liền không khách khí. Zenga biến thân thành gâu lầm. Tại Maiden Peak lúc đem Hunter giao phó cho lão quỷ kia. Bây giờ đã qua nhanh 3 tháng rưỡi thời gian, ngoại trừ U Linh Pokemon thông thường huấn luyện bên ngoài, để Hunter nước chảy thành sông tiến hóa đến Zenga bên ngoài. Lão quỷ một mực tại truyền thụ Zenga liên quan tới biến thân năng lực kỹ xảo. Bởi vì điều kiện nguyên nhân, Zenga còn không có biện pháp biến thân thành cái khác địa khu Pokemon. Bất quá Kanto địa khu gần 9 thành Pokemon, Zenga đã có thể rất nhuần nhuyễn biến thành bộ dáng của bọn nó tiến hành chiến đấu. Busora chỉ lệnh một chút đạt, Zenga không có nửa điểm chần chờ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến thành thân hình như đá cầu gâu lầm. Rapidus tiến lên sử dụng double kick, nhị liên đá, gặp Zenga lần nữa sử dụng biến thân, Yumiko rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng hạ đạt chỉ lệnh chỉ huy Rapidus phát động công kích. Hí hí hi hi, hi, chấm ngoặc kép, Rapidus hí hí hi hi, hi, hí một tiếng, tuấn giật thân thể hóa thành một đạo Hokage, hướng Golem lao đến, bây giờ mới biết tiến công. Đáng tiếc đã chậm, Golem, sử dụng rope tomb, nham thạch phong bế, giống, chấm ngoặc kép. Gặp vội xông tới Rapidus, Busora vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, đều đâu vào đấy cho Golem hạ đạt ứng đối chỉ lệnh. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, nương theo lấy Golem một tiếng gầm nhẹ, bốn khối nặng nề nham thạch, giống tứ phía tường cao, đem vội xông Rapidus cho vây quanh ở trong đó. Rapidus nguyên bản thế công lập tức liền bị đánh gãy. Rapidus chấm ngoặc kép, tướng quân, sử dụng ớt quét, địa chấn, chấm ngoặc kép, tự do lao vụt tuấn mã bị nham thạch lao tù vây khốn bước chân. Vô luận là hệ lửa tuyệt chiêu vẫn là đỉnh đầu sắc bén sừng nhọn. Lúc này phảng phất cũng không có đất dụng võ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Golem gần 600 cân nặng nề thân thể đập xuống đất. làm cho cả sân đối chiến động núi đong đưa sóng chấn động hướng vây ở nham thạch trong lao tù. Rapida đánh tới, bốn khối nham thạch to lớn tường cao ầm vang sụp đổ. Sóng địa chấn cùng sụp đổ nện xuống nham thạch bên trên lực lượng. Cùng nhau trút xuống trên người Rapidas, bụi mù tán đi, Rapidas thân thể bị cự thạch đè ở phía dưới, lộ ra đầu vô lực buông thõng, lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Rapidas mất đi năng lực chiến đấu, Zenga chiến thắng, hoa, chấm ngoặc kép, Busora chan, chấm ngoặc kép, Busora lại một lần nữa lấy nghiền ép tư thái đạt được thắng lợi. Bên ngoài sân người xem lộ ra dị thường hưng phấn, phảng phất chiến thắng không phải Busora mà là bọn hắn đồng dạng. Mơ may, sử dụng sai bim, huyễn tưởng quang tuyến, Zenga, sử dụng xe đầu bô, ảnh tử cầu, ngoặc kép, ván thứ ba tranh tài. Yumiko phái ra là một con siêu năng, yêu tinh thuộc tính mơ may. Lần này Zenga cũng không hề biến thân thành cái khác Pokemon. Hệ U Linh Zenga bản thân thuộc tính liền khắc chế mơ mai. To lớn thực lực chênh lệch đẳng cấp, để mơ mai như cũ không có tại Busora dưới tay kiên trì mấy hiệp. Busora lại một lần nữa một chuỗi ba hoàn thành tấn cấp. Bây giờ Busora xem như chính thức tiến vào năm nay Liên minh Đại hội top 32. Người tốt, ta là Yumiko, thực lực của ngươi thật rất mạnh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Busora cấp tốc rời đi sân đối chiến, lúc đầu thật dự định đi xem Ash bọn hắn chiến đấu. Không nghĩ tới vừa rồi chiến đấu bên trong làm đối thủ cái kia tóc vàng xinh đẹp thiếu nữ hướng hắn đi tới chào hỏi đến. Tạ ơn, người Pokemon cũng bồi dưỡng rất không sai. Thấy đối phương nhiệt tình chào hỏi, Busora cũng lễ phép đáp lại đến. Xin hỏi có gì cần ra sức sao? Busora thuận miệng hỏi một chút. Đương nhiên chỉ cần đối phương không phải não tàn, tự nhiên có thể minh bạch hắn câu này so với có chuyện gì sao, càng thêm có lễ phép hỏi thăm. Không có, chỉ là muốn tới đây chào hỏi, đồng thời hướng ngươi biểu thị một chút cảm tạ. Cảm tạ ngươi lần trước tại Cinnabar Island biên giới Tây Nam Hải vực đã cứu ta cùng ta đồng bạn một mạng, nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta cùng ta bằng hữu liền đã táng sinh Sapido trong bụng. A, không cần để ở trong lòng, tiện tay mà thôi thôi. Nghe thấy thiếu nữ trước mắt, Busora lật sao lại không rõ chính mình lúc trước cứu người lúc. Mặc dù mình cũng không có bại lộ chính mình ngay mặt, nhưng hiển nhiên vẫn là bị đối phương cho nhận ra thân phận của mình. Gia hỏa này, thực sự là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Busora không mặn không nhạt mấy câu đưa nàng cho đuổi. Quay người lúc rời đi bóng lưng, Yuiko không khỏi một trận tức giận. Chính mình xinh đẹp như vậy, có như vậy không khai người chào đón sao? Vòng thứ ba đấu vòng loại phi thường trọng yếu. Busora hy vọng Ash một đám người có thể toàn bộ tấn cấp đến phía dưới tranh tài. Dù cho đằng sau bị trận đầu liền bị đào thải cũng không quan hệ. Làm người mới huấn luyện ra, giới thứ nhất Liên minh Đại hội có thể thu hoạch được 32 cường thành tích. Đây đã là phi thường chói sáng. Ash, Richie còn có Taiko một đám người hoàn toàn chính xác phi thường không chịu thua kém. Tại từng tràng kịch liệt vô cùng chiến đấu dưới, Taiko bọn hắn cuối cùng thật sự chính là toàn bộ tấn cấp. Bất quá trong quá trình này cũng không có giống ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy. 3 vs 3 chiến đấu, Taiko, Yamato, Kazuki, Saota 4 cái trong chiến đấu, dưới tay đều có Pokemon mất đi sức chiến đấu tình huống phát sinh. Cũng may cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm tấn cấp. Chúc mừng mấy người các ngươi thuận lợi tấn cấp lần này Liên minh Đại hội trước top 32. Tấn cấp trước top 32, đại biểu cho đám người danh tự đã bị tổ ủy hội cho trọng điểm ghi xuống. Tương lai đám huấn luyện ra vô luận là tiến vào liên minh bên trong thể chế mưu sinh, vẫn là ở trong xã hội thế lực khác công việc, đây đều là phi thường chói sáng một hạng lý lịch. Trải qua 3 lượt kịch liệt đấu vòng loại, bây giờ trên sân còn thừa lại 32 tên tuyển thủ dự thi. Ở đây biểu thị chúc mừng đồng thời, đám tuyển thủ cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếp xuống tranh tài trình độ kịch liệt, sẽ lần nữa tăng lên một cái độ cao. Quy tắc tranh tài để cho ngay từ đầu 3 đối 3. Thăng cấp làm 6 đối 6 toàn viên đại đối quyết. Đại hội trận loa phóng thanh bên trong vang lên người chủ trì thanh âm. Bất quá người chủ trì lời nói này không chỉ có không có hòa tan tấn cấp tuyển thủ trong lòng hòa diễm, ngược lại để bọn hắn thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Tràn đầy, tiếp xuống tuyên bố ngày mai 32 tiến 16 tranh tài danh sách. Tấn cấp 32 cường về sau, còn có một chi tiết phát sinh cải biến. Tuyển thủ không còn cần chính mình đi rút thăm chỗ rút thăm. Trong hội trường một chỗ to lớn LED màn hình điện tử bên trên, có đánh dấu 32 tên tuyển thủ danh tự ảnh chân dung cực nhanh biến ảo tổ hợp. Trong chớp mắt ngày mai trong trận đấu, riêng phần mình đối thủ còn có thứ tự xuất trận lập tức liền hiển hiện ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamato vs Cross, Taiko vs Yoshiki, Busora vs Zinet. Chấm ngoặc kép, ngày mai buổi sáng chiến đấu, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt a. Busora nhìn xem trên màn hình hoàn thành ngẫu nhiên rút thăm, cau mày thật lâu không cách nào hoàn hồn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.